Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2983. Với những hành động của chúng ta đối với Dương Hoa trước đó thì không thể bắt tay làm hòa với thần Y Lâm được nữa. Nếu đã vậy thì chúng ta đánh phủ đầu trước, thừa thế tiêu diệt thần Y Lâm. Ánh mắt Lữ Lộng Chiều lóe lên sát ý. Hội trưởng không nói lời nào, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, ông ta đanh giọng nói: "Tôi sẽ viết ngay một báo cáo trình lên trên, nhờ bên trên phái người đối phó với thần Y Lâm, như lời ông nói thì sẽ sử dụng những thủ đoạn cực đoan. Dù sao thua cũng không sao, có Thôn Dược Vương ở đó, cùng lắm. Chúng ta và Thôn Dược Vương cùng liên thủ đối phó với cậu ta." "Tôi cũng có ý này, hội trưởng," Lữ Lộng Chiều cười nói. "Tên họ Lâm này đã đắc tội với Thôn Dược Vương, giờ lại đối đầu với cổ phái. Đây không phải tự đâm đầu vào chỗ chết thì là gì? Cổ phái không có lý do để sợ, thích đánh thì cứ đánh." "Được, vậy ông đi sắp xếp đi, tôi biết báo cáo ngay đây," hội trưởng nói. "Hội trưởng, cần gì phải sắp xếp, chúng ta nên phái người đến đó giải quyết chuyện này ngay lập tức. Tôi nghĩ chắc hẳn thần Y Lâm mới trở về Giang Thành, còn chưa đứng vững, lúc này giải quyết cậu ta là thời cơ tốt nhất. Nếu chờ cậu ta triệu tập các cao thủ của đảo Vong Ưu, Kỳ Lân Môn rồi chúng ta mới đối phó, thì có khả năng sẽ rất vất vả." Lữ Lộng Chiều nói. Hội trưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Ông nói có lý, nếu đã vậy thì tôi sẽ điều ngay người cho ông. Ông lập tức đến Giang Thành, còn tôi xin phép bên trên, tôi nghĩ bên trên sẽ không phản đối đâu." "Được, hội trưởng, tôi đi chuẩn bị ngay đây." Lữ Lộng Chiều xoay người rời đi. Hội trưởng lập tức viết báo cáo, nhưng đúng lúc này, một bóng dáng vội vã chạy vào. Hội trưởng ngước mắt lên, là thư ký Ngô. "Hội trưởng, có tin khẩn cấp," thư ký Ngô cuống quýt kêu lên, vẻ mặt đầy kinh hãi. "Xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt vậy?" Hội trưởng nhíu mày. "Hội trưởng, tôi vừa nhận được tin, Thôn Dược Vương đã không còn nữa." Giọng nói của thư ký Ngô gần như là run rẩy. Cạch, chiếc bút máy trong tay hội trưởng rơi xuống đất. Ông ta đứng bật dậy, trợn mắt há mồm. "Cậu nói cái gì?" "Người được phái đến Thôn Dược Vương điều tra tin tức gọi điện thoại đến. Thôn Dược Vương đã biến mất, cả thôn đã bị san bằng, người trong thôn tử thương quá nửa, hơn nữa một nửa thôn đã trở thành vùng đất độc. Thôn Dược Vương biến mất rồi." Hội trưởng nghe thấy thế liền ngã ngồi xuống ghế, chân tay bùn rùn. "Là ai làm, nói cho tôi biết, là ai làm?" Một lúc sau, hội trưởng mới thều thào nói. "Vẫn chưa thể xác định, nhưng hầu hết chứng cứ điều tra cho thấy là thần Y Lâm." "Cái gì, thần Y Lâm?" Hội trưởng gần như là hét lên. "Hội trưởng, chỗ ở của Thôn Dược Vương không có tín hiệu, không thể gọi điện thoại, số liệu Internet cũng không truyền ra ngoài được. Lúc chúng tôi nhận được tin này thì đã muộn. Tôi bảo người điều tra camera giám sát trên con đường bên ngoài núi của Thôn Dược Vương, phát hiện chỉ có thần Y Lâm xuất hiện ở đó." Thư ký Ngô nói đến đây liền ngập ngừng, giọng nói run rẩy. Cách chương.